Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 379, mở phường trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 379, mở phường trà editor, Luna Wang. Mạnh Thanh Hoan trong một ngày từ yêu tinh họa nước biến thành phúc tinh quy nữ. Cảm giác này thực sự là quá huyền diệu. Ở trong ám thán cổ nhân mê tín bất trị, đồng thời cảm xúc càng nhiều hơn của nàng chính là, thiên hạ này quả nhiên vẫn là của bách tính. Ở trên tế đài, nàng phân minh thấy sắc mặt Dạ Đình Giang chìm đến xấu xí, lại chỉ có thể cắn răng thừa nhận nàng là phúc tinh, còn phong thường nàng và nương nàng. Có thể thấy được làm đế vương, làm bất cứ chuyện gì cũng là phải thâm tư thục lự. Linh Hư và Dạ Quân Ly ra một chiêu này, lại là để Dạ Đình Giang và Ngọc Gia có điều kiêng kỵ, bởi vì nếu nàng xảy ra chuyện gì, Giang Sơn Dạ Chiêu cũng xong luôn. Đừng nói, cảm giác này thực sự là thoải mái. Mạnh Thanh Hoan có chút đắc ý bắt chéo hai chân, ngồi trong phòng khách thản nhiên uống trà, chợt nghe tiếng cười của Dạ Mạch Hàn ôn lãng truyền đến. Nhìn bộ dáng này của ngươi, là muốn lên trời sao? Phúc tinh quý nữ, khi nói chuyện, Dạ Mạch Hàn và Dạ Quân Ly đi đến. Mạnh Thanh Hoan vội vội vàng vàng gọi Vân Thường dâng trà, như hiến vật quý nói rằng. Tới thật đúng lúc, nếm thử vân vụ nhất ngự cống cực phẩm tốt của chỗ ta, tuyệt đối là trà ngon. Nghe vân vụ ngự cống, mi của Dạ Quân Ly không tự chủ tụ lại, chuyện lâu vũ thần tặng lá trà cho nàng, hắn đương nhiên biết. Bất quá đối với chuyện Mạnh Thanh Hoan thu lá trà, hắn lại ủng hộ. Lâu hồ ly này thật đúng là nỡ đặt vốn, dĩ nhiên đưa hết trà trong phủ cho ngươi. Bổn vương lớn như vậy, vân vụ ngự cống cực phẩm là đến nhìn đều chưa từng nhìn thấy. Dạ Mạch Hàn lắc đầu cảm khái, gương mặt u oán. Mạnh Thanh Hoan hùng hồn nói, vậy lúc ngươi đi liền mang một dương đi, phản chính nhiều như vậy ta cũng uống không hết. Thanh Hoan a Thanh Hoan, ngươi quả nhiên là rộng lượng, ta đây không khách khí nữa. Dạ Mạch Hàn cười rạng rỡ, không chút khách khí nhận. Bookwave.com, khi nói chuyện, Vân Thường dâng trà đến, Dạ Quân Ly khẽ ngửi trà hương của Vân Vũ, cười nói. Tiểu cửu, nhiều lá trà như vậy nàng là dự định uống cả đời sao? Uống 10 ngày ta đã chán rồi, còn cả đời, thôi đi. Ta đã sớm nghĩ xong rồi, ta muốn biến những lá trà này thành tiền. Lúc nói chuyện hai mắt của nàng sâu kín nhìn Dạ Quân Ly, hình dạng mắt ba ba như thế vừa nhìn liền biết có chuyện cầu. Dạ Quân Ly giơ giơ lên khóe môi, cưng chiều nhìn nàng. Nói đi, định làm gì? Mạnh Thanh Hoan cười hì hì lôi kéo cánh tay của hắn nói. Dạ Quân Ly, ngươi cho ta mượn ít tiền đi, ta dự định ở kinh thành mở một gian trà phường. Trà phường, kinh thành nhiều trà phường như vậy, nàng nhất định phải mở lại một gian. Dạ Quân Ly thiêu mi hỏi nàng, Mạnh Thanh Hoan gật đầu, chắc chắc nói, những đạt quan quý nhân này không phải thích uống trà nghe khúc sao? Ta ở kinh thành mở một gian trà phường cao cấp, về phần nguồn cung cấp lá trà sao, tự có hồ ly lâu vũ thần vậy đưa cho chúng ta. Đang uống trà Dạ Mạch Hàn nghe lời này đột nhiên bị sặc một cái, trong ánh mắt hắn tràn đầy tiêu ý, trêu nói. Nghe khẩu khí này của ngươi, là dự định ép tiền của lâu vũ thần. Mạnh Thanh Hoan phẫn hận hừ một tiếng, ai bảo ngày đó sáng sớm hắn chơi ta một chiêu, còn hại ta bị Ngọc Hương cầm ám sát, ác khí này nào có thể không báo. Ta muốn để những lá trà hắn đưa trở thành một lưỡi dao sắc bén treo ở tâm khẩu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Quân Ly ngước mắt nhìn biểu tình tàn nhẫn của Mạnh Thanh Hoan, trong lòng có chút xúc động, nữ tử hắn yêu xác nhận có bộ dáng này, có cừu oán tất báo, vĩnh không chịu thua. Được, việc này giao cho ta. Lúc nói chuyện Dạ Quân Ly đứng lên, hắn đi tới bên người Mạnh Thanh Hoan, thanh âm êm ái nói. Ta biết nàng muốn mở trà phường cũng không phải chỉ là kiếm tiền như vậy, nữ nhân ta yêu tất nhiên có tâm tư của mình. Có phải hay không? Đáy lòng của Mạnh Thanh Hoan nhẹ nhàng mềm nhũn, yêu nghiệt này quả nhiên hiểu nàng. Không sai, trà phường của nàng cũng không chỉ là trà phường đơn giản như vậy. Nàng lập thế lực của mình ở kinh thành thành, mà trà phường chỉ là bắt đầu. Luna, thật không hiểu nỗi tác giả muốn gì luôn, nói cho bà chết xong còn chơi cái chiêu kinh doanh lâu dài kiểu như tao biết rõ tao là nữ chủ không chết được nên mặc kệ mọi thứ. Thấy không logic miếng nào hết. Hèn gì thấy có nhà đào hố này sau ta mà mấy năm rồi vẫn dừng ở chương 310 thì phải. Hai, ta có nên drop hay không đây? Cách chương.